Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 189, góc truyện audio.com, ánh mắt đó dường như có kỳ vọng, có bất ngờ, có nghi ngờ nhưng ngay lập tức lại khôi phục sự bình tĩnh, trái tim Tử Vi chững lại, hắn chắc chắn, đã nhìn thấy bóng dáng của Tuyết Yên, trên người mình, hai người đã từng yêu nhau sâu đậm có, thể nhớ một loại cảm giác hay không, đó là cảm giác không sao diễn tả, bằng lời nói ký ức kéo dài, nàng cảm thấy đau đớn. Nàng từng cho rằng bản thân không còn muốn gặp lại hắn nữa, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng lại một lần nữa trầm luân. Điều này quá bất công, nhớ mãi không, quên mới đau khổ, lãng quên chính là giải thoát. Nhưng nếu có thể lựa chọn lại, nàng vẫn sẽ chọn làm Tử Vi, mặc dù những ký ức kia rất nặng nề, thậm chí là đau khổ. Nàng không muốn quên hắn. Trẫm đã cử người đi lấy cỏ tình nhân, ngươi không cần tự đi tìm. Lê Hiên chậm rãi nói. Tử Vi nhìn hắn, nhìn vào con ngươi đen như ngọc, nếu như ca ca ta biết ta ở chỗ này, sẽ xảy ra cuộc chiến mới. Những người chịu khổ trong chiến tranh chỉ có bách tích thôi. Tử Vi nói, ngươi lại rất quan tâm đến các vấn đề đại sự quốc gia nhỉ? Không vấn đề gì, hắn ta tạm thời sẽ không biết. Lê Hiên nhìn nàng, sớm muộn gì huynh ấy cũng biết mật thám của ca ca ở khắp mọi nơi, trừ khi bây giờ ngươi giết ta. Tử Vi nhìn hắn, đầy to gan, đưa đi. Lê Hiên xua tay, Tuyết Yên bị nhốt trong gian phòng đó, cửa sổ cũng bị khóa lại, trước cửa có hai thị vệ đứng canh. Trong phòng nghị sự, Lê Hiên nhìn về phía trước, bây giờ công chúa của Bắc Di đang nằm trong tay họ, họ đang thảo luận lại về cuộc chiến với Bắc Di một lần nữa. Tiếp tục liên thủ với Trường Phong thì cần phải giao công chúa Bắc Di cho Trường Phong, nếu không, để Trường Phong biết Tử Vi đang ở trong tay họ, chắc chắn sẽ hiểu lầm bọn họ cố tình cướp đi người trong lòng hắn. Lần này, không hẹn mà gặp, mọi người đều không muốn giao Tử Vi cho Trường Phong. Nàng ta quá giống người đó, không phải là tướng mạo mà là một loại cảm giác không sao diễn tả ra được. Hàn Chi Đào không muốn hoàng thượng cứ tiếp tục ở bên một Tuyết Yên đã không còn chi giác như này mãi. Tuy rằng hắn đã từng có ý với Tuyết Yên, nhưng đã bị hắn nhanh chóng đè nén xuống tận cùng nơi tim. Những nỗi đau mà Tuyết Yên gặp phải khiến hắn rất đau lòng, nhưng hắn biết Lê Hiên là hoàng thượng, lại còn là bạn chí cốt của hắn, luận công luận tư, điều hắn nghĩ đến đầu tiên đều là Lê Hiên. Hơn 2 năm qua, không có nữ nhân nào lọt vào mắt Lê Hiên, cho đến khi gặp Tử Vi. Nếu như không hợp tác với Trường Phong, dùng Tử Vi làm mỗi nhử cũng là một kế sách. Trương Dương đề xuất ý tưởng này, mọi người đều không nói. Trương Dương là người trốn giang hồ thay thế vị trí của Điền Minh. Hắn biết hoàng hậu, nhưng chỉ gặp mấy lần, đối với ân oán giữa đế hậu hắn không rõ cho lắm. Hắn cũng không cảm thấy Tử Vi có bất cứ nét gì giống với hoàng hậu. Hắn rất khách quan mà nói ra ý kiến của mình, dùng nàng ấy làm mồi câu chỉ có thể bắt được Tân Đạt Nhĩ. Sự uy hiếp đến hai gia tộc còn lại không lớn. Nhiếp Lăng Hàn nói, bởi vì dùng con cờ là Tử Vi, không ngờ lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, hành động theo kế hoạch ban đầu. Lê Hiên bất ngờ nói, hoàng thượng, Hàn Chi Đào không đồng ý. Lăng Hàn, ngươi nói với Trường Phong đã bắt được công chúa, giao nàng ta cho hắn, không cần thay đổi. Lê Hiên đứng dậy và rời đi. Hắn biết rõ đây không phải Tuyết Yên, góc truyện audio.com, nàng ta chỉ hơi giống Tuyết Yên thôi, sao hắn lại bị nàng ta lay động? Lẽ nào tình yêu của hắn dành cho Tuyết Yên mong manh đến vậy? Lê Hiên căm hận chính mình. Nhiếp Lăng Hàn tuân lệnh. Tử Vi dùng bữa trong phòng có quân y đến xem vết thương ở chân cho nàng. Nàng nằm cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài, thấy Nhiếp Lăng Hàn đánh ngựa rời đi. Suốt cả buổi chiều, nàng luôn bị nhốt lại. Tử Vi vẫn luôn nghĩ, hắn sẽ dùng cách gì để đối phó với mình. Dùng nàng làm mồi, nhử, Tân Đạt Nhĩ chắc chắn sẽ đến cứu nàng. Nhưng trước giờ Tân Đạt Nhĩ không làm điều gì mà không chắc chắn. Lê Hiên cũng như vậy, nhưng rồi sẽ có thắng có thua. Tử Vi đã coi người ca ca mới gặp không lâu này là người thân của mình. Bắc Di có thể vững mạnh như này, phần lớn nhờ vào các thủ đoạn như đanh thép của Tân Đạt Nhĩ. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản bước đi muốn thống nhất lục địa phía Bắc của Lê Hiên, hoặc giả Đại Hưng với Bắc Di liên hôn. Với tính cách của Lê Hiên, cho dù có liên hôn, Lê Hiên cũng tuyệt đối không thủ hạ lưu tình với Bắc Di. Bước đi này một khi đã cất thì sẽ không còn đường lùi nữa, huống hồ Tân Đạt Nhĩ luôn hòa hảo với Lê Kiệt. Tử Vi nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ rất nhiều, chân nàng bị sưng rất nặng, quân y muốn nắn bóp cho nàng một chút, nhưng bị nàng đẩy ra, nàng tự mình nóp, nắn nhẹ nhẹ. Buổi tối có thị về đưa thức ăn đến, Tử Vi nhìn thấy mì súp chua, Này, chỉ, cho bổn công chúa ăn mì thôi à ta? Muốn ăn thịt dê nướng, muốn ăn chân, gà, Tử Vi không ăn, thị vệ giận dữ nói. Ngươi là tù binh mà, còn muốn kén cá chọn canh. Hắn ta, giận dữ bỏ đi, Nhiếp Lăng Hàn vội vàng quay lại báo. Cáo với Lê Hiên, đã đàm phán xong, xuôi với Trường Phong rồi, ngày mai, giao Tử Vi công chúa cho hắn. Lê Hiên gật đầu, nếu có thể khiến nội bộ bọn chúng xảy ra chiến loạn là tốt nhất. Lê Hiên lãnh, đạm nói, vi thần đã cho ngươi đi phát tán tin, tức Tử Vi công chúa bị bắt cóc, Tân Đạt, nhĩ sẽ sớm biết thôi. Công chúa được, giao cho Trường Phong xong, sẽ phái người đến báo cho Tân Đạt nhĩ. Nhiếp Lăng Hàn nói, Lê Hiên gật đầu, trên lầu vang lên tiếng lách ca lách, khách còn có tiếng la mắng của nữ nhân. Lê Hiên cau mày, Hàn chỉ đào ra ngoài xem thử rồi quay về bẩm báo, đó là công chúa Tử Vi, ban nãy nàng ấy chê đồ ăn không hợp khẩu vị, không ăn, sau đó ném vỡ cốc chén ở trong phòng. Nhiếp Lăng Hàn mỉm cười, tính khí của nàng ta đúng là nóng nảy, đồ ăn không hợp khẩu vị là đập cốc chén, nàng ấy muốn ăn thịt dê nướng và chân gà, Hàn Chi Đào nói. Lê Hiên ngước nhìn Nhiếp Lăng Hàn, những gì nàng ấy muốn ăn không ngờ, cũng giống như Tuyết Yên, cho nàng ta đi, Lê Hiên nói. Lê Hiên trở về một gian phòng khác, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy gian phòng phía đối diện của người đó. Căn phòng đang sáng đèn, thi thoảng có thể nhìn thấy bóng hình của người đó. Bọn họ chỉ gặp nhau có 2 lần, nàng ta chỉ có chút giống Tuyết Yên mà thôi, nhưng nàng ta là công chúa Bắc Dị, Đại Hưng đang chuẩn bị tiêu diệt Bắc Dị. Bây giờ tộc Diêm ở Bắc Di đã di cư, giao Tử Vi cho Trường Phong, Tân Đạt Nhĩ và Trường Phong nhất định sẽ xảy ra nổi loạn, bọn họ sẽ tận dụng cơ hội này, chỉ cần giết Tân Đạt Nhĩ và một vài nhân vật chủ chốt khác, Bắc Di sẽ đầu hàng. Đối với bách tính, chỉ cần đem đến cho họ cuộc sống an định và thịnh vượng, họ sẽ không quan tâm ai là vương thượng của họ. Góc chuyện audio.com. Lê Hiên đứng trước cửa sổ nhìn, đột nhiên phát hiện nữ tử kia cũng đứng trước cửa sổ nhìn hắn. Lê Hiên ngây người, hắn có hơi bối rối, hắn là hoàng đế cơ mà, sao có thể trốn đi một cách hoảng loạn như vậy, tại sao lại có một cảm giác không rõ ràng như này. Lê Hiên nghiến răng, nằm xuống, dập tắt ngọn nến. Sáng sớm hôm sau, Tử Vi được đưa ra ngoài. Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng, khi công chúa bị thổ phỉ tấn công đưa đi, tình cờ gặp phải thị vệ của hoàng thượng, chúng tôi đã cứu cô, hiện giờ người Bắc Di đến đón người rồi, hôm nay bản soái sẽ đưa cô qua đó, các người thực sự thả ta đi. Tuyết Yên cảm thấy ngạc nhiên, đương nhiên cô ở trong tay chúng ta, không khác gì củ khoai nóng, không có chút giá trị nào, chúng ta cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với Bắc Di. Nhiếp Lăng Hàn nói. Tử Vi mỉm cười, các ngươi cho rằng ta ngu ngốc lắm sao, ta là công chúa Bắc Di, các ngươi làm sao có ý tốt thả ta đi. Nói đi, có âm mưu gì, dùng ta làm mồi câu, hay là lấy danh nghĩa là người có ân cứu mạng với ta mà nhân cơ hội giết chết đại ca ta, diệt tộc ta. Lê Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tử Vi. Tử Vi ngẩng mặt lên đón lấy ánh mắt của hắn ta, nói, nghe nói khi Đại Hưng diệt Đại Nguyệt cũng không dùng bao nhiều binh lực. Lê Hiên duỗi tay ra và rút thanh kiếm Thương Long từ thắt lưng để chĩa về phía ngực nàng. Ngươi nói đúng, gặp phải trẫm là kiếp nạn của ngươi, nếu như ngươi còn la hét, ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay lập tức. Tử Vi nhìn hắn, không hề lùi lại. Nàng khẽ cau mày, trừng mắt nhìn hắn, quần mắt thâm đen, bàn chân trái hơi khập khiễng. Lê Hiên vẫy tay, Tử Vi bị bịt miệng lại, tay chân bị dây thừng trói lại, chúng vứt nàng vào kiểu. Trên xe ngựa có một nữ tử ăn vận như thị vệ bước lên. Tử Vi nhìn nàng ta một cái, nữ tử đó không nói, nhưng nhìn nàng chăm chú không rời nửa bước. Xe ngựa lộc cộc đi một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại, có người vén mành kiểu, không ngờ là Lê Hiên. Hắn không nói một tiếng nào, đi đến điểm huyệt của nàng, cởi dây thừng ra, ôm nàng xuống kiểu. Tử Vi nhìn thấy 4 chữ to trên cửa khách điếm hữu lái, nàng cũng thấy Lê Hiên cùng mọi người đều mặc thường phục, đây có lẽ là đất của Bắc Di. Phù Thành vốn đã ở nơi giáp danh giữa Bắc Di và Đại Hưng, đi đến đây không mất quá nhiều thời gian. Lê Hiên ôm nàng lên tầng 2, bước vào một gian phòng, để nàng ngồi trên giường. Tuyết Yên bị điểm huyệt không thể nói chuyện, nàng ra sức dùng ánh mắt liếc nhìn Lê Hiên, nhưng Lê Hiên đứng ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, không hề nhìn nàng. Lê Hiên bước ra khỏi căn phòng và hỏi, Nhiếp Lăng Hàn, người của chúng ta đã báo tin cho Tân Đạt Nhĩ chưa? Nhiếp Lăng Hàn gật đầu, đã báo, đã hẹn với Trường Phong giờ tí ba khắc, lúc báo cho Tân Đạt Nhĩ là giờ ngọ, nếu Tân Đạt Nhĩ đến trước đã sắp xếp người trên đường cản trở rồi. Lê Hiên gật đầu, hoàng thượng thực sự phải giao nàng ấy cho Trường Phong sao? Nhiếp Lăng, Hàn nghĩ đến đôi mắt dường như biết, nói của Tử Vi, đúng, trẫm trước giờ vẫn luôn thích, dùng cái giá nhỏ nhất để đạt được lợi, ích lớn nhất, Lê Hiên nói, Hàn chỉ đào thở dài, về sau sẽ rất khó, để tìm thấy một người con gái giống, Tuyết Yên như vậy, trong thời gian này, các quan đại thần trong triều đình luôn, dâng sớ mong hoàng thượng nạp phi, nhưng đều bị hoàng thượng gạt đi, mấy, người bọn họ cũng cử người ra ngoài, gocchuyenaudio.com, tìm những cô gái thú vị thông minh, lại, giống như Tuyết Yên, nhưng có điều, hoàng thượng chưa bao giờ để mắt, đến, chỉ người con gái tên Tử Vi nàng, mới có, thể khơi gợi mọi hỉ nộ ái ố của hoàng, thượng, giờ tí ba khắc đã qua, ngoài khách sạn, có một toán người ngựa bước vào, dẫn, đầu chính là Trường Phong, hắn bước vào cửa lớn của khách điếm, bây giờ vẫn còn chưa sáng rõ, khách, đến ăn vẫn chưa nhiều, chỉ có lác đác, vài người ngồi dưới tầng một, Trường Phong và Nhiếp Lăng Hàn trao, đổi một vài câu, rồi ngay lập tức đi lên, tầng 2, chấm, Lê Hiên và Hàn Chi Đào ngồi chờ ở chiếc bàn ngoài bên cạnh căn phòng. Uống trà, Trường Phong bước vào phòng của Tử Vi, Tử Vi kinh ngạc nhìn Trường Phong, công chúa, nghe nói người bị bọn thổ, phỉ bắt đi, vương thượng rất lo lắng cả, bác gì đều đang tìm công chúa Trường. Phong vừa nghe được tin tức của người, thì lập tức qua đây, đi thôi, theo ta về. Nhà đi, Tử Vi cảnh giác nhìn hắn, không thể cất lời, trước giờ nàng đều không thích Trường Phong, Trường Phong đã quấy rối nàng, hai lần, tháng trước Trường Phong vì say rượu mà trêu chọc nàng, bị Tân Đạt, nhĩ đánh cho một trận, Trường Phong nhìn thấy bộ dạng của Tử Vi, biết nàng đã bị điểm huyệt, đừng lo, chỗ này rất gần với Đại Hưng, không an, toàn, đợi đưa nàng đến địa bàn của ta, sẽ giải huyệt cho nàng sau, hắn bước tới ôm lấy Tử Vi cúi xuống, nhìn báu vật trong lòng, hôn lên trán nàng một cái, Lê Hiên lạnh lùng nhìn Trường Phong, ôm Tử Vi bước ra khỏi phòng, ánh mắt, Trường Phong nhìn Tử Vi khiến hắn khó chịu, Trường Phong ôm Tử Vi xuống cầu, thang, sải bước lớn ra cửa ôm nàng ấy, lên ngựa của mình, quay ngựa, vung roi, quất ngựa rời đi, Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn và Hàn Chi, Đào, mấy người họ đều đè nén tâm, trạng, Trường Phong đưa Tử Vi chạy một hồi, tay trái của hắn vừa hay đặt ngay dưới, xương sườn của Tử Vi, cánh tay hắn ta. Có thể chạm vào sự mềm mại của Tử Vi, trái tim hắn ta lâng lâng, từ nhỏ hắn đã thích Tử Vi, nhưng Tử Vi không hề thích hắn, năm 12 tuổi, khi làm lễ, hắn đánh một con hổ, lần đi. Săn đó, chân phải hắn bị thương cánh, tay trái của hắn gần như bị con hổ cắn, đứt, dưới sự hướng dẫn của người trong tộc, hắn đã tự mình lột ra con hổ đó, tộc hồ. Điệp có một phong tục khi làm lễ sẽ, đem bộ phận quý giá nhất của vật săn, được tặng cho người quan trọng trong. Trái tim mình, hắn tặng cho Tử Vi tấm da hổ quý giá, nhưng hai ngày sau, hắn phát hiện ra, tấm da hổ bị Tử Vi tặng cho Vân Đoá, nhà đầu da ngăm ngăm đen, trầm mặc, không nói chuyện, nhiều năm như vậy, nữ nhân bên cạnh, hắn không thiếu, nhưng người hắn muốn, có nhất vẫn là Tử Vi. Hai tháng trước, sau Tử Vi ngã từ trên, ngựa xuống, tính khí của nàng đã thay, đổi, nàng đối với hắn không còn lạnh, lùng như trước, hắn lại lần nữa cầu hôn, với Tân Đạt nhĩ, nhưng vẫn bị Tân Đạt. Nhĩ từ chối như cũ, tối hôm đó, hắn uống rượu, hỏi nàng, Thanh Châu và Phù Thành, nàng thích, nơi nào, Tử Vi kinh ngạc nhiên nhìn hắn, đề đều, thích sao vậy, được nếu nàng thích ta sẽ dành, chúng tặng cho nàng, Tử Vi cau mày, nhưng đôi mắt lại sáng, ngời, hắn cầm lòng không đặng mà ôm, lấy nàng, nhưng lại bị Tân Đạt nhĩ dùng, rồi đánh ngay trước mặt mọi người, Tử Vi ta làm sao có thể để nàng gả cho người khác, nàng chỉ có thể là người. Của Trường Phong ta, chấm, nếu như Tân Đạt nhĩ phản đối lần nữa, hoặc giả gả nàng cho người khác ta sẽ, gocchuyenaudio.com, cướp lấy vị trí của hắn, trong thế giới, này, muốn đạt được thứ bản thân mình, mong muốn chỉ có cách là nắm trong, tay quyền lực tối cao, còn việc chọn hợp tác với Đại Hưng, cũng là một trong những bước đi để hắn, có được quyền lực tối cao ở Bắc Di, phía trước là một ngọn núi, sườn núi có, một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, Trường Phong cúi đầu nhìn Tử Vi trong. Vòng tay mình, bất ngờ dừng ngựa, hắn ta ôm Tử Vi đến căn nhà gỗ quay, đầu nói với đám thị vệ, các ngươi đứng, ở chỗ này, không được phép lại gần nhà, gỗ, hắn ôm Tuyết Yên đi vào căn nhà, lần này, hắn không muốn thả nàng đi, hắn muốn nàng trở thành người phụ nữ, của hắn, chỉ có như vậy, nàng mới, không muốn gả cho người đàn ông khác, nữa, nữ nhân ấy mà có thể ban đầu, không thích bạn, nhưng khi đã trở thành, nữ nhân của bạn, thì không thể rời đi, nữa. Ngôi nhà gỗ có một chiếc giường gỗ và bộ chăn gối đơn giản, hắn cởi áo choàng ra trải lên chiếc giường gỗ, đặt Tử Vi lên trên, đóng cánh, cửa nhà gỗ lại, giải huyệt cho Tử Vi. Tử Vi bị sốc, nàng lập tức hiểu ra hắn ta. Muốn làm gì, Trường Phong, mau thả ta đi, ngươi là tộc trưởng tộc Hồ Điệp, là người có liên quan đến vinh nhục của cả bộ tộc. Nếu như đại ca ta biết được nhất định sẽ giết chết ngươi. Tử Vi rút dây roi ở eo vung lên, Trường Phong giữ chặt lấy dây roi. Tử Vi, từ nhỏ ta đã thích nàng, tại sao nàng không thích ta vậy? Ta có chỗ nào kém cỏi hơn kẻ khác? Ngươi có nhiều nữ nhân như thế, ta làm sao có thể gả cho ngươi? Tử Vi nói, không sai, ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng bọn họ đều không phải là chính phi của ta, vị trí chính phi của ta chỉ dành cho nàng. Tử Vi lắc đầu, Trường Phong, ta đã có người trong lòng rồi, ngươi làm thế này, có xứng đáng với đại ca ta sao? Trường Phong không nói gì, bước tới ôm lấy Tử Vi. Tử Vi không thể không hét lên, người đâu, cứu ta với. Đôi vai nàng bị Trường Phong giữ chặt, không thể động đậy. Nàng nhìn thấy áo ngoài của mình bị hắn cởi ra, lộ ra lớp áo lót màu xanh, miệng của Tử Vi bị Trường Phong bịt kín. Tử Vi, đi theo ta đi. Nếu nàng theo, nữ nhân bên cạnh ta chỉ có mình nàng, ta sẽ đuổi tất cả bọn họ đi. Nhưng bọn họ đều không phải là chính phi của ta, vị trí chính phi của ta chỉ dành cho nàng. Tử Vi lắc đầu, Trường Phong, ta đã có người trong lòng rồi, ngươi làm thế này, có xứng đáng với đại ca ta sao? Trường Phong không nói gì, bước tới ôm lấy Tử Vi. Tử Vi không thể không hét lên, người đâu, cứu ta với. Đôi vai nàng bị Trường Phong giữ chặt, không thể động đậy. Nàng nhìn thấy áo ngoài của mình bị hắn cởi ra, lộ ra lớp áo lót màu xanh, miệng của Tử Vi bị Trường Phong bịt kín. Tử Vi, đi theo ta đi. Nếu nàng theo, nữ nhân bên cạnh ta chỉ có mình nàng, ta sẽ đuổi tất cả bọn họ đi. Cách chương.